Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, làm cơ nước Nhật Tổng Chỉ Huy Quan. Vốn cái này cái lệ quỷ chỉ là nghe thấy được bên trong có nhân khí. Không dám khẳng định có người hay không. Hơn nữa bên ngoài chiến đấu lợi hại, nó đều chuẩn bị đi giết nước Nhật binh lính. Kết quả nghe thấy tiếng kêu lập tức xuyên qua đại môn, trực tiếp tiến đến, nó là lệ quỷ, mới mặc kệ những người này có hay không đắc tội nó. Xông đi lên tự là cắn, cắn chết hấp thu tinh khí thần tu luyện, Lâm Long một mực đang âm thầm nhìn xem đây hết thảy. Hắn không có ra tay, lúc trước đã cảnh cáo bọn hắn rồi, là chính bọn hắn không nghe, còn nói mình là hàng. Hiện tại biết đạo chính mình là hàng đi à? 6 người, 3 nam tam nữ, toàn bộ bị lệ quỷ giết chết, hấp thu bọn hắn tinh khí thần. Cái này cái lệ quỷ vậy mà đột phá, trở thành quỷ binh, về sau nó quát to một tiếng, trực tiếp lao ra cùng nước Nhật quỷ chiến đấu cùng một chỗ. Bọn hắn cũng coi như cái chết hắn chỗ rồi, là Hoa Hạ làm ra lớn lao cống hiến. Dù sao bọn hắn lại để cho lệ quỷ đột phá, lệ quỷ có thể giết nhiều mấy cái nước Nhật quỷ, theo nước Nhật quỷ bị giết càng ngày càng nhiều, đằng sau bò lên nước Nhật tựa hồ càng thêm lợi hại, làm cho Hoa Hạ lệ quỷ liên tiếp bại lui, chết tổn thương thảm trọng. Có thể theo thời gian trôi qua, Hoa Hạ lệ quỷ bên này dần dần xuất hiện quỷ tướng. Quỷ tướng có thể nói rất lợi hại rồi. Đổi lại Lâm Long mới từ Mao Sơn đi ra lúc, đều không nhất định là quỷ tướng đối thủ. Nó quỷ khí bay vọt, một mảng lớn nước Nhật quỷ chết đi. Khặc khặc xxxxx kiệt nước Nhật đồ sát cả nhà của ta. Hôm nay ta muốn các ngươi hồn phi phách tán. Quỷ hướng trên mặt treo lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Lập tức không hề lưu thủ. Bắt đầu nghiêng về đúng một bên đồ sát. Theo hắn trong lời nói biết được, thằng này nhất định thành quỷ đã lâu rồi. Cả nhà của hắn bị nước Nhật giết, tối thiểu có vài thập niên đi à. Tính toán thượng là một cái lão quỷ rồi, có thể ở vài thập niên thời gian đột phá đến quỷ tướng. Người này còn là có chút thiên phú. Bất quá nó giết người cũng không ít. Đỉnh đầu ánh sáng màu đỏ đại phóng. Lâm Long ở một bên phảng phất xem phim, hắn nhớ rõ tại một cái cương thi trong phim ảnh xem qua. Một thứ tên là Lâm Chính Anh đạo sĩ tự dùng qua chiêu này. Hắn đánh không lại nước Nhật thi vương, mệnh huyền một đường, cuối cùng lợi dụng Hoa Hạ cương thi vương ép nước Nhật thi vương. Mới thành công chạy trốn, kết cục thời điểm, thi vương cùng cương thi vương đều bị hắn giết. Là một cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa người. Tuy nhiên là điện ảnh, nhưng Lâm Long rất bội phục hắn. Lời nói không nhiều lắm bề ngoài. Trở lại chuyện chính, lệ quỷ bên này xuất hiện một cái quỷ tướng. Quỷ tướng dẫn đầu bọn lệ quỷ trực tiếp giết hạ tử nhân câu. Nước Nhật quỷ tại quỷ tướng công kích đến không hề có lực hoàn thủ. Một kích sẽ chết một mảng lớn. Dần dần, bọn lệ quỷ đi tới tử nhân câu ngọn nguồn, đi ra một đám đã bị chúng giết một đám. Nước Nhật quỷ thật giống như vĩnh viễn giết không hết. Xem Lâm Long rất nhức cả trứng đê sao y, cũng không biết nơi nào đến nhiều như vậy nước Nhật quỷ. Nghe đồn tại đây cái ném đi mấy vạn chiếc, có nước Nhật binh sĩ thi thể a, tự là toàn bộ biến thành quỷ, cũng sớm đáng chết đã xong a. Càng nghĩ càng không đúng kính, hơn nữa bắt cóc Lâm Long cha mẹ người lại để cho hắn tới nơi này giết nước Nhật quỷ. Vậy trong này tự chịu nhất định không đơn giản, có thể bây giờ nhìn lại, ngoại trừ nước Nhật quỷ giết không hết, không có một điểm dị thường a hát. Nhưng vào lúc này, Lâm Long biến sắc, tại hắn thần thức làm cho cháo ở bên trong, dưới mặt đất 1000 mét sâu địa phương. Đột nhiên toát ra một cái toàn thân hắc khí quấn quanh ra hỏa. Nó vung tay lên, hắc khí tuôn ra, lập tức hóa thành vô số nước Nhật binh sĩ. Lâm Long đồng tử co rụt lại, thần kinh lập tức kéo căng đến mức tận cùng, hô hấp ù ù mà bắt đầu. Nếu không phải thần thức dò xét đến đây hết thảy, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, những này nước Nhật binh sĩ dĩ nhiên là thứ này trên người hắc khí biến thành. Như vậy thứ này rốt cuộc là cái gì? Lâm Long không nghĩ ra, Mao Sơn dị lục chung cũng không có ghi lại, quái vật kia khả năng dò xét đã đến Lâm Long thần thức. Vậy mà ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Long chỗ phương hướng, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, Lâm Long biến sắc, lúc này vỗ cánh, trực tiếp thoát đi tại chỗ. Ngay tại hắn vừa mới thoát đi thời điểm, cái kia toàn thân đều là hắc khí ra hỏa trực tiếp xuất hiện tại Lâm Long vừa rồi đứng đấy địa phương. Nó vừa xuất hiện, vốn tựu thấp độ ấm, lại một lần nữa biến thấp. Hơn nữa mặc dù sở hữu tất cả nước Nhật binh sĩ đều hướng nó dựa sát vào, nó vung tay lên, nước Nhật binh sĩ trực tiếp hóa thành hắc vụ tiến vào trong thân thể của nó. Ngay sau đó nó không chần chờ, khủng bố hắc khí phóng thích, bao phủ ở những cái kia lệ quỷ, rồi sau đó tựu chứng kiến nó nâng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, tại mãnh liệt sờ, đụng, hắc vụ cấp tốc co rút lại, làm cho gắn vào hắc vụ bên trong đích lệ quỷ trong chốc lát bạo thể mà vong. Mà ngay cả vừa rồi tên kia quỷ tướng cũng không ngoại lệ. Như thế uy mãnh, Lâm Long biết nói, đây mới là đêm nay chính thức nhân vật chính. Chỉ có giết nó, mới có thể giết chết sở hữu tất cả nước Nhật binh sĩ. Hoa cô nương, ơ tây ngươi tích, quần tích, cỡi. Hắc vụ trung truyền đến một tiếng nghiêm túc nước Nhật âm thanh. Xem ra thằng này cũng là nước Nhật người. Hơn nữa ánh mắt không tốt, hay là phân không xuất ra nam nữ. Chính mình rõ ràng là mang đem. Nói như thế nào là hoa cô nương? Ngươi là ai? Lâm Long không có cởi quần của mình, mà là nhìn xem hắc vụ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ba ca, ngu ngốc, ta là vĩ đại thiên hoàng tự mình sai khiến xâm lược tổng chỉ huy. Hoa cô nương tích, ta lệnh cho ngươi, nhanh lên đem quần cởi, bằng không thì chết rồi chết rồi. Nằm rãnh, ngươi đặc biệt sao đi chết đi. Lâm Long bị thằng này đáng ghét đã đến, hắn hoài nghi thằng này có phải hay không ưa thích nam nhân. Lúc này trực tiếp xuất ra thư hùng song kiếm, bát phương kiếm pháp sử xuất, kiếm pháp xảo trá, huyền ảo vô cùng, mang theo một cổ khí thế cường đại, trực tiếp làm cho bao lại cái này đáng ghét người ra hỏa. Sau một khắc chỉ thấy nó tay phải vung lên, một cổ hắc vụ tuôn ra, đập nện tại Lâm Long đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm lên. Song kiếm sử xuất bát phương kiếm pháp cứ như vậy bị phá. Bát phương kiếm pháp tại nó trước mặt tựa như rác rưởi tổng quát. Nó không để cho Lâm Long phản ứng thời gian, tay phải lần nữa vung lên, hắc vụ làm cho bao lại Lâm Long. Sau đó, rầm ào ào một tiếng, Lâm Long kim giáp thành y vậy mà nát. Kim giáp thành y bị toái, hóa thành một cổ thần bí năng lượng tiến vào Lâm Long trong thân thể. Đã bị cắn trả, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, tinh thần lập tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, ơ tây, hoa cô nương tích, ta đến rồi. Nước Nhật tổng chỉ huy vừa thấy, phát ra một tiếng doanh đãng cười to, rồi sau đó mãnh liệt đánh về phía Lâm Long. Lâm Long tranh thủ thời gian hướng một bên né tránh, bị hủy chính là chủ phòng ngự kim giáp thành y. Lâm Long tốc độ không giảm, chỉ là tinh thần rất kém cỏi, liền trốn vài cái đã bị một mực theo đuổi không bỏ nước Nhật tổng chỉ huy bắt lấy. Cạc cạc cạc, nước Nhật tổng chỉ huy bắt lấy Lâm Long sau lập tức cuồng tiếu. Đón lấy không nói hai lời, đem Lâm Long xoay người, dùng bờ mông đối với hắn. Lâm Long giờ phút này rất muốn nói thảo mẹ nó, không mang theo như vậy đùa. Nhưng nhìn xem nước Nhật tổng chỉ huy mân mê bờ mông, cả người thành hình, hắn nhanh chạy bại rồi. đều là nam nhân như vậy, thật sự có thể chứ? Mẹ, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể phóng đại chiêu, không có biện pháp, lập tức trinh tiết khó giữ được. Lâm Long cũng không cách nào lưu thủ rồi, trực tiếp lại để cho bóng dáng làm chết nó. Xoẹt, bóng dáng quả nhiên cấp lực, một ngụm cắn lấy nước Nhật tổng chỉ huy trên thân thể. Sau đó xe rách tiếp theo khối lớn hắc vụ, ngay sau đó bị nó một ngụm nuốt xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.